Thần cấp đặc công hệ thống, chương 788, cấu kết với nhau làm việc xấu. Góc truyện audio.com, Lạc Thần trang viên, lầu 2 một gian trong phòng ngủ. Lạc Băng Nhan một bên uống vào rượu đỏ, một bên dùng MacBook Apple xem lấy Thịnh Đường TV hiện trường trực tiếp. Làm nàng nhìn thấy Lâm Hoan sau khi xuất hiện, khóe miệng liền khơi gợi lên một tia ý cười, nhẹ giọng nỉ non nói, ta liền biết ngươi sẽ xuất hiện, mặc dù ngươi vì những nữ nhân khác ra mặt sẽ để cho ta có chút ăn dấm, nhưng... đây chính là ta thích ngươi chỗ A, đợi đến Lâm Hoan nói xong những lời kia về sau, Lạc Băng Nhan nhịn không được bật cười nói, gia hỏa này, khẳng định lại tại nói bậy. Lấy nàng đối với Lâm Hoan hiểu rõ, vẻn vẹn nhìn Lâm Hoan biểu lộ liền có thể đoán được hắn chưa hề nói thật, bất quá Lạc Băng Nhan đối với cái này lại cũng không để ý. Chỉ cần kết quả là tốt, dùng cái gì thủ đoạn cũng không trọng yếu. Giờ phút này, Hàn Vận, Tiêu Tiêu, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân còn có Hứa Thục Văn cũng lại xem lần này trực tiếp. Lý Nhược Hề cùng Lâm Hoan chuyện xấu sự kiện huyên náo xôn xao, làm Lâm Hoan nữ nhân, các nàng tự nhiên cũng đối việc này có chút chú ý, từ đối với Lâm Hoan tín nhiệm các nàng cũng không gọi điện thoại cho hắn hỏi thăm việc này, nhưng các nàng lại không hẹn mà cùng lựa chọn xem lần này trực tiếp. Giang Nam nhất phẩm cư xá, số 10 biệt thự bên trong. Nghe được Lâm Hoan cái kia lời nói về sau, Hàn Vận liền cười nói, đệ đệ thật đúng là có lấy một tấm mồm miệng khéo léo đây. Hàn Vận bản ý là đang khen Lâm Hoan ngôn ngữ năng lực tổ chức cường đại, nhưng chẳng biết tại sao, đang nói xong câu nói này sau nàng lại đột nhiên nghĩ đến nơi khác. Trong lúc nhất thời Hàn Vận không khỏi khép chặt hai chân, đồng thời trên mặt hiện ra một mặt chiều hồng. Hoa Thành Đại học nữ sinh trong túc xá, Tiêu Tiêu nhếch miệng ngữ khi phức tạp nói ra, gia hỏa này, liền biết lấy nữ hài tử niềm vui. Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân, Hứa Thục Văn cũng đều đối với Lâm Hoan vừa rồi biểu hiện bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Đều không ngoại lệ, chính là các nàng đều có chút ăn Lý Nhược Hề dấm, nhưng lại không sinh Lâm Hoan tức giận, tương phản các nàng đều phi thường đồng ý Lâm Hoan cách làm. Bởi vì các nàng thích đúng là Lâm Hoan loại này không sợ lời đồn đại, dũng cảm gánh chịu trách nhiệm tính cách A, nếu là Lâm Hoan biết giờ phút này một lời một hành động của hắn đang bị chúng nữ nhân của mình chú ý, không thông báo sinh ra thế nào cảm khái đâu. Thịnh Đường giải trí trong phòng họp. Lý Nhược Hề đương nhiên biết rõ, phủ nhận nam tử thần bí là Lâm Hoan cách làm, đúng là chính Lâm Hoan trước hết nhất nói ra. Kết quả Lâm Hoan hiện tại không chỉ có đem nồi hoàn toàn ném cho Đường Huy, hoàn hư cấu ra Đường Huy lấy ra trừ uy hiếp nàng sự tình, loại này thao tác sao mà xấu bụng. Bất quá Lâm Hoan cách làm mặc dù xấu bụng một chút nhưng hiệu quả rất không tệ, chỉ ít hiện trường phóng viên cùng trực tiếp thời gian người xem đối với Lý Nhược Hề cách nhìn phát sinh không nhỏ chuyển biến. A, nguyên lai Nhược Hề là bị uy hiếp cho nên mới nói dối a, ta đột nhiên cảm thấy Nhược Hề thật đáng thương. Ngài, cái kia ta hiện tại lại trở lại Nhược Hề fan hâm mộ hậu viện họp không thông báo sẽ không bị mắng chết. Chúng ta cũng không thể chỉ tin Lâm Hoan một bên lời nói a, vạn nhất hắn cũng đang nói láo đâu. Ừm, đây, cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì Lâm Hoan một fan trên internet hướng gió phát sinh biến hóa không nhỏ, nhưng thanh âm nghi ngờ y nguyên tồn tại. Cửa phòng họp bên ngoài Đường Huy tự nhiên cũng nghe đến Lâm Hoan vừa rồi nói, lập tức Đường Huy liền bị tức nổi trận lôi đình. Hắn là để Lý Nhược Hề nói láo, nhưng hắn vô dụng đuổi làm uy hiếp a, cái này Lâm Hoan, lại là cái lật ngược phải trái tiểu nhân, thật sự là thuốc có thể nhẫn thầm thầm không thể nhẫn. Phanh, cách chương.